Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Miyamoto Musashi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kiếm laser cùng màu đỏ thẫm kiếm nhỏ đụng vào nhau, ngay tức thì kích thích lên mãnh liệt sóng trùng kích, hơn nữa có tung tóe ánh sáng bộc phát ra. Một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng phóng lên cao. Bất ngờ là vậy màu đỏ thẫm kiếm nhỏ. Điều này sao có thể? Tên kia vũ khí sư sắc mặt đại biến. Vậy màu đỏ thẫm kiếm nhỏ phóng lên cao chính là Winner kiếm laser, lập tức cho hắn đánh bay. Màu đỏ thẫm kiếm nhỏ thuộc về cấp 5 linh khí, chất liệu bất phàm, không có dễ dàng như vậy đụng bể. Ở va chạm bên trong, Winner kiếm laser lấy nổ tung làm giá, sinh ra cường đại lực trùng kích, đem vậy màu đỏ thẫm kiếm nhỏ đánh bay. Nhưng mà, kiếm laser chẳng qua là lấy Winner tự thân linh khí là bản, thông qua khôi giáp chính giữa một ít dụng cụ hình thành. Cho dù vỡ vụn, Winner hơi bổ sung một ít linh khí đến trong đó, kiếm laser lập tức lại lần nữa nổi lên. Vũ khí này dịch sư đối với mình đỏ thẫm kiếm nhỏ vẫn luôn rất có lòng tin. Hắn biết chẳng qua là người năng lực cấp 7. Chiến thắng Winner có khả năng nhỏ vô cùng. Nhưng là hắn vậy không nghĩ tới, Winner lại có thể như vậy ung dung hóa giải đỏ thẫm tiểu kiếm công kích. Thừa dịp vũ khí sư đối với đỏ thẫm kiếm nhỏ mất đi khống chế cái này ngắn ngủi buổi trống, Winner dưới chân khôi giáp động cơ vận chuyển tốc độ cao, hướng vũ khí sư xông thẳng tới. Vũ khí sư thấy không ổn, vậy không giữ lại nữa, khoát tay, thả ra một cái đồng dạng là cấp 5 linh khí hình tròn tấm thuẫn. Trên tấm thuẫn tản mát ra kim quang chi mang, cho người một loại cực kỳ phong phú ngưng thực cảm giác. Tấm thuẫn này lực phòng ngự tất nhiên rất cao. Nhưng mà, Winner vẫn là sử dụng phương pháp giống nhau, lấy kiếm laser bể tan tành làm giá, đem tấm thuẫn này dày nặng phòng ngự cho cậy ra. Ở vô số người kêu lên chính giữa, vậy một đạo người đẹp cùng khôi giáp cương nhu tịnh tể thân thể chợt lóe lên, đã tới vũ khí sư sau lưng. Kiếm laser vậy vào lúc này lại lần nữa ngưng tụ thành gác ở vũ khí sư trên cổ. Winner thắng. Vũ khí sư thất vọng xuống trận. Hắn vốn cho là vẫn có thể ở Winner trước mặt hiện ra bày ra mình mới có thể để cho Winner đối với hắn có thanh lãi. Kết quả, đây hoàn toàn chính là mang đá lên đập mình chân. Giống vậy đều là tất cả quốc gia ưu tú nhất trẻ tuổi người năng lực cấp 8 và cấp 7 giữa chênh lệch vẫn là hết sức to lớn à. Thi đấu vẫn đang tiếp tục. Lưu Kiệt chuyên tâm nhìn mỗi một trận thi đấu. Trên căn bản, mỗi một cái người thắng, Lưu Kiệt cũng biết nhớ bọn họ thực lực và thủ đoạn. Nếu như phía sau mình gặp phải, cũng tốt có chút ứng đối. Trên thực tế, Lưu Kiệt tổng hợp chiến lược mạnh, đã bước lên hàng đầu. Chẳng qua là hắn muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mà thôi. Những thứ này tất cả quốc gia cao cấp thiên tài, thật nói không tới bọn họ sẽ có cái gì lá bài tẩy. Rốt cuộc, đến phiên Aragorn và Miyamoto Musashi so tài, làm hai người bọn họ tên chữ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn thời điểm, không ít người cũng nhạo báng. Cái đảo này nước người dự thi dã tâm thật đúng là không nhỏ. Lại cho mình lấy một cái và nhẫn giả thủy tổ vậy tên chữ. Mà bên kia Aragorn, bởi vì lúc trước thi đấu chính giữa đã có nơi biểu hiện, thực lực cường đại cũng để cho hắn có một số nhân khí. Không ít người cũng cho rằng Aragorn nhất định có thể thắng. Dẫu sao cái này Miyamoto Musashi trước cũng nghe nói qua, khẳng định không có thực lực gì. Miyamoto Musashi chỉ sợ là muốn ném cái tên này mặt, mà ở trong mật thất, những cái kia người năng lực cấp 9 từng cái sắc mặt đều thay đổi. Ta đi, đây là chuyện gì xảy ra? ta xem qua nhẫn giả thủy tổ Miyamoto Musashi tiếu giống như bức tranh. Cái này Miyamoto Musashi lớn lên thật đúng là có chút giống như à, há chỉ là có chút giống như. Cái này căn bản là Miyamoto Musashi tự mình được rồi. Ta cũng xem qua cái đó tiếu giống như bức tranh. Đại khái là Miyamoto Musashi 50 tuổi thời điểm vẽ. Khi đó Miyamoto Musashi cường thịnh vô cùng. Mà đây cái Miyamoto Musashi, nhìn như chỉ có 20 hơn tuổi à. Thực lực cũng không xứng đôi. Chớ suy nghĩ bậy bạ. Miyamoto Musashi là nhẫn giả thủy tổ. Chết không biết đã bao nhiêu năm. Cái này người dự thi. Khẳng định chẳng qua là bởi vì hết thảy trùng hợp thôi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói cuối cùng, cái này người năng lực cấp 9 thái độ đã không cách nào giữ kiên định như vậy. Một hồi trầm mặc sau đó. Không biết là ai cái đầu tiên mở miệng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Miyamoto Musashi sống lại. Người chết không thể sống lại. Tại sao có thể có loại chuyện này? Ta nhớ ra rồi. Nước Nhật hình như là có một kiện thánh khí. Gọi là luân hồi chặt chẽ cuốn. Có thể sửa đổi trên người một người thời gian tuyến. Chỉ cần có một chút cái đó trên người DNA là được rồi. Lấy nước Nhật nhẫn giả truyền thống, càng trọng yếu nhẫn giả thi thể, khẳng định cũng biết tiến hành giữ. Nước Nhật khẳng định giữ nguyên một ít Miyamoto Musashi tóc. Cái gì? Sau đó dùng luân hồi chặt chẽ cuốn sống lại Miyamoto Musashi. Chuyện này, nghiêm trọng à? Một vị trên đầu bó đầy băng vải người năng lực cấp 9 soạt một chút đứng lên. Ta đi ra ngoài xem. Người này là Ai Cập cường giả. Bây giờ là Aragorn đang muốn và Miyamoto Musashi thi đấu. Bỏ mặc cái này có phải là thật hay không Miyamoto Musashi? Hắn làm sao có thể yên tâm? Nhớ không lầm, 20 hơn tuổi Miyamoto Musashi. Nhưng chính là người năng lực cấp 9 liền à. Ai Cập cường giả ra mật thất. Nhanh chóng đi tới sân so tài bên ngoài. Giờ phút này. Thi đấu chính thức bắt đầu. Aragorn khoát tay, cả người hắc khí quanh quẩn, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra 4 cái quan tài, nằm lê lết ở trước người của hắn. Trên người hắn hắc khí cùng 4 cái quan tài tương liền. Nắp quan tài toàn bộ đều bị đẩy ra, leo ra ngoài 4 cái đã mục nát xác ướp. Aragorn tuổi tác không nhỏ, thực lực rất mạnh. Đối với Ai Cập người năng lực đặc biệt khống chế vật chết năng lực, nắm giữ khá vô cùng. Cái này 4 cái xác ướp đều là 7 cấp hơi thở. Cộng thêm Aragorn tự thân là một cái người năng lực cấp 8. Nếu như đổi thành giống vậy người dự thi, đối mặt như vậy tình hình, sợ rằng cũng đã thua một nửa. Nhưng là Miyamoto Musashi vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ một chút cũng không hoảng hốt. Miyamoto Musashi là không hoảng hốt. Trong mật thất những cái kia người năng lực cấp 9 chính là hoàn toàn hốt hoảng. Xem hắn cái này bức bình tĩnh hình dáng, nhất định là một cái cường giả. Mà trước khi thi đấu, hoàn toàn không thấy hắn tham gia. Bây giờ đột nhiên nhô ra, rất có thể thật chính là Miyamoto Musashi. Người năng lực cấp 9 cửa đều quyền cao chức trọng. Đối với quốc gia hình thức những vấn đề này tương đối nhạy cảm. Lúc này, bọn họ nghĩ đến đã không chỉ là trước mắt so tài. Lịch sử trong truyền thuyết, Miyamoto Musashi là nghịch thiên thiên tài. Chưa từng có khai sáng nhẫn thuật hệ thống. Thời kỳ tột cùng hắn, nhất định là mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Cận đại tới nay, trừ trước bọn họ trong trò chuyện đề cập tới cơ mật ở giữa hoa hạ người nào đó, đã rất ít xuất hiện loại này đủ để ảnh hưởng thế giới lịch sử người năng lực. Lấy Miyamoto Musashi thiên tư, hơn nữa hiện đại vốn là có mạnh mẽ tích lũy nước Nhật. Nước Nhật sau này phát triển, sợ rằng sẽ đặc biệt đáng sợ. Túy Yếm Tiên như nhau đứng lên, nói, ta, tham gia thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tuyenduyentiencv.com/theoigactchaosdiogactnoisesu-gactnoitsien-gactnoivangactnoisiou-gactnoidou-gactchao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.